Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, NS0CKD 255, tiếng ngâm của Leonard hệt như đang hát một ca khúc ngủ ngon, nhẹ nhàng ngân nga giữa hai căn hộ, vang vọng khắp cây cầu thang làm từ gỗ uốn lượn. Lên cảm thấy tinh thần mình trở nên hoảng hốt, dường như nhìn thấy ánh trăng yên tĩnh và mặt hồ tĩnh lặng với gợn sóng nho nhỏ. Mí mắt hắn trở nên nặng nề như có thể đứng mà vẫn ngủ được. Trong lúc chi giác mơ hồ như vậy, hắn cảm nhận được cái nhìn vô hình, kỳ dị và hờ hững từ sau lưng, hệt như lúc bản thân đang ngao du thế giới tâm linh. Một loại mùi vị như vô cùng quen thuộc bốc lên khiến Glenn tìm lại được mạch suy nghĩ, dựa vào linh cảm mạnh và minh tưởng vô cùng quen thuộc hắn mới thoát khỏi sự ảnh hưởng của bài thơ đêm khuya kia. Nhưng thể xác và tinh thần của hắn vẫn khó sinh ra được cảm xúc khác. Leonard nhanh chóng ngừng ngâm thơ, nghiêng đầu cười nói. Tôi đang nghĩ xem có nên xin thêm một chiếc đàn Fibot không, ngâm thơ sao có thể không có nhạc đệm được. Ha ha, giỡn thôi, tôi nghe thấy bọn họ ngủ hết rồi. Vị đội viên kẻ gác đêm tóc đen mắt xanh toát lên khí chất thi sĩ này bước tới trước cửa phòng của bọn bắt cóc và con tin, rồi đột nhiên đung đưa bả vai, vung nắm tay đánh lên khóa cửa. Răng rác, gỗ xung quanh khóa cửa vỡ vụn, phát ra âm thanh rất nhỏ. Muốn làm được thì cần sự khống chế chuẩn xác. Leonard vừa quay đầu nói giỡn, vừa thò tay vào trong lỗ thủng mở cửa phòng ra. Glenn, đã tỉnh táo lại, không tự tin như anh ta, bèn rút khẩu súng lục dưới nách ra, cũng điều chỉnh bánh xoay để cam đoan bắn là ra đạn. Cửa phòng mở ra, hắn thấy một người đàn ông ngủ gục trên bàn, súng lục rơi bên chân, và một kẻ khác đang day day mắt như muốn đứng dậy. Bộ, Leonard bước một bước tới gần, đánh ngất tên bắt cóc sắp tỉnh lại. Glenn định vào theo thì đột nhiên cảm ứng được gì đó mà quay mắt người lại về phía cầu thang. Cộp cộp cộp tiếng bước chân vang lên từ dưới lầu, dần trở nên rõ hơn. Một người đàn ông mặc áo khoác màu nâu và không đội mũ, ôm một túi bánh mì đang vòng qua góc cầu thang lên tầng 3. Đột nhiên anh ta dừng lại, thấy một họng súng toát lên ánh sáng kim loại đang dí vào mình. Còn người anh ta phản chiếu hình ảnh một chàng trai trẻ tuổi đội mũ phớt tơ lụa nửa cao, mặc bộ vest màu đen với chiếc nơ cùng màu cùng với cây gậy bơ chong mà cậu ta để dựa vào lan can và một khẩu súng lục nguy hiểm. Dừng tất cả các động tác của anh lại, giơ hai tay lên. 3, 2, Glenn nói với ngữ khí trầm và thong thả. Hắn cầm khẩu súng bằng hai tay hòng coi đối phương thành bia ngắm dùng cho luyện tập. Này anh, có phải anh hiểu nhầm điều gì không? Anh ta nhìn chân chân vào ngón tay đang để trên cò súng của Glenn, cố nặn ra nụ cười. Glenn tạm thời không phán đoán được đây là đồng bọn của lũ bắt cóc hay hàng xóm bên cạnh, nhưng ngoài mặt thì hắn không biểu lộ điều gì dị thường, chỉ trầm giọng mà nói. Đừng thử dãy dụa, chờ người tới giám định xem có phải hiểu nhầm hay không. Lúc này Leonard đã xử lý xong bọn bắt cóc trong phòng, đi ra rồi liếc người đàn ông ở khúc quanh của cầu thang, nhàn nhã nói. Hóa ra bọn bắt cóc còn một đồng bọn nữa chuyên phụ trách tiếp ứng và mua đồ à. Nghe thế, đồng từ mắt người đàn ông khoác áo màu nâu co lại, anh ta đột nhiên nhấc chân đá túi bánh rơi bên người lên hòng ngăn chờ tầm mắt của Glenn. Glenn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tỉnh táo bóp cò như lúc luyện tập. Bùm, vai trái người đàn ông kia văng máu. Hắn ta thuận thế lăn. Góc truyện audio.com, một vòng định chạy xuống tầng 2, nhưng Leonard đã giơ tay nắm lấy lan can rồi nhảy xuống. Bịch, Leonard từ trên giáng xuống người tên đàn ông kia. Tên đó ngất đi, Leonard phủi phủi vết máu dính lên người, ngẩng đầu nhìn Glenn cười ha ha nói. Bắn không tệ đấy, tôi định bắn vào chân hắn cơ. Khóe miệng Glenn khe khẽ run rẩy, chóp mũi người thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Hắn phát hiện sau khi mình uống ma dược thầy bói rồi, tuy thị lực tính giác và xúc giác không tăng lên, nhưng vẫn có thể nhìn được thứ bị che chắn, vẫn có thể nghe được tiếng bước chân nho nhỏ để từ đó phán đoán trước. Những điều đó thuộc về phạm trù linh cảm. Glenn gật đầu như có suy nghĩ gì đó, nhìn Leonard lục lọi một con dao sắc từ trên người tên đồng bọn, nhìn anh ta tha tên kia vào trong phòng. Glenn tay cầm súng, tay kia cầm gậy đi vào phòng của bọn bắt cóc. Lúc này Elliot Fackler bị tiếng súng đánh thức, cơ thể vốn cuộn tròn đã duỗi thẳng ra cũng từ từ ngồi dậy. Ba tên bắt cóc lúc đầu đã bị Leonard dùng dây thừng mà bọn chúng trói Elliot buộc chặt lại thành một chuỗi, quẳng vào một góc, nếu không đủ thì xé quần áo của bọn chúng thay thế. Kẻ bị súng bắn trúng bả vai, đang hôn mê được băng bó lại, nhưng Leonard ghét bẩn nên không lấy viên đạn ra cho hắn. Các anh là, Elliot nhìn cảnh tượng trước mặt vui mừng lắp bắp nói. Đúng, cậu đoán rất đúng, rất chính xác, Leonard đang ngồi xổm thuận miệng trả lời. Không thể ngờ kẻ này cũng có tế bào hài hước đó. Glenn hạ súng xuống, nhìn Elliot, nói. Chúng tôi là lính đánh thuê mà cha của cậu đã thuê, cậu cũng có thể gọi chúng tôi là nhân viên bảo an. Phù, thật sao, tôi được cứu rồi à?